đầu trong anh như chén rượu dầu. Dẫu có lúc ngặt màu với khác sâu biết chắc là đâu, dẫu có lúc đậm dầu để bất nghi ngờ tỉnh giấc lúc 2 giờ, nhớ em nhớ trong giấc mơ đến khi xác xơ. Tình đầu ai cũng có lỗi lầm mà, cũng phải có lần đầu vấp ngã thế nó mới nhận ra những khúc mắc ngày qua dối trá ta mà mịt mờ khắp cõi ta bà. Sau này em có tin rằng chúng ta hợp nhau, thế nên đừng làm quá chán, đừng làm quá chán chuyện gì. Từng lời nói nên nhẹ nhàng thấm thế chuyện buồn dễ đến rồi đi. Đừng hoang mang thêm u sầu nhức hết cả đầu, thay vì ngồi đó buồn rầu hãy mang câu ca để xóa hết đi. Mỗi tình đầu quá chán ta nên dừng, đừng là ngàn câu hứa mỗi bài. Giờ này người đang nhớ mỗi ai, nỗi đau này quá lớn anh chưa. Đau vạn lần như anh vẫn muốn là nạn nhân, không ai có thể níu chân vì em anh thành ngốc mơ mà baby. Yêu như đến lúc lại không cần ghen không cần biết, và cho em tâm thế đúng là mối tình đầu tiên. Yêu không phanh cùng em đi chung bước, nhưng mà sao cứ nhắc lại là sót ở trong đầu anh. Đầu mong manh như lá liệt cành, như trăng giữa mặt hồ sóng đánh xô nghiêng chẳng thể bền nguyên. Cả đứt đôi tình duyên dưới ánh trăng tàn, chẳng còn những tiếng thở than nhà. Vào đôi mắt sâu này em có tin rằng chúng ta hợp nhau. Phía trước.